hôn mê bất tỉnh. Lại là một cước đánh ra, người kia cũng không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Trong nháy mắt giải quyết hai người, người đàn ông cuối cùng hẳn là lão đại, kinh hãi nói. Mày là ai? Ông ta lúc này trong tay tựa hồ còn cầm một ít giấy, có vẻ muốn đem nó hủy. Trên đời này có chuyện gì khó làm sao mà nhất định phải đi bắt cóc người? Diệp Tinh trong lòng lạnh như băng. Trong lòng hắn không có một chút hào cảm nào đối với những kẻ buôn người buôn bán trẻ em này. Không lãng phí thời gian nữa, hắn trực tiếp đấm một quyền đánh tên buôn người kia ngất xỉu. Cách chương.